Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, dọn đi toàn bộ ma thần bí cảnh. Ba càng, cộng thêm ma tinh, tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội, ta còn có thể đi vào ma thần bí cảnh 7 lần. Kế tiếp phải cải biến một điểm sách lược. Tô Ly híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng 7 lần, muốn tu luyện ra hỗn độn chi lực không quá thực tế. Đem còn lại 8 loại chí cao lực lượng nắm giữ độ đề thăng. Phòng trừng cũng đề thăng không được bao nhiêu, cho nên kế tiếp, toàn lực đề thăng đối với luân hồi chi lực nắm giữ độ. Nếu có thể đem luân hồi chi lực nắm giữ độ đề thăng tới 100%, liền đại biểu cho ta có cơ hội tấn cấp chí cao thần cảnh tương đương. Ngoặc kép, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly suy nghĩ một chút, đem ma tinh ma hồn triệu hoán đi ra, ngụy trang thành ma sát, mà chính hắn thì rất nhanh biến hóa thành ma tinh. Trước đem ma tinh cái này lần cơ hội dùng lại nói. Còn như ma sát, lần thứ hai cơ hội đã chỉ còn lại có 2 đến 3 giờ thời gian. Có cần hay không tổn thất đều không lớn. Sau 2 giờ, ma tinh hóa thành ma sát, ly khai ma thần bí cảnh, đồng thời lần nữa công bố một cái làm cho cả ma giới phấn chấn tin tức. Ma sát tu luyện ra loại thứ hai chí cao lực lượng. Hủy diệt, giữa trưa ngày thứ hai, ma tinh lần đầu tiên tiến nhập ma thần bí cảnh đã đến giờ. Cho nên, ở ma tinh còn chưa ra phía trước, liền có rất nhiều người tới ma thần bí cảnh lối vào chờ đợi. Ma tinh nhưng là toàn bộ ma giới thiên kiêu tuyển chọn cuộc tranh tài đệ nhất danh. Trên lý thuyết mà nói, hắn là toàn bộ ma giới nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Có thể trấn áp một thời đại, không phải một cái kỷ nguyên. Ở ma sát, ma trần, ma quân dồn dập tu luyện ra chí cao lực lượng dưới tình huống, bọn họ muốn nhìn một chút, hay là ma giới đệ nhất yêu nghiệt lần đầu tiên tiến nhập ma thần bí cảnh có thể hay không tu luyện ra chí cao lực lượng. Nếu như có thể, như vậy là một loại đâu, vẫn là lưỡng chủng, hay hoặc là càng nhiều. Vì vậy, làm Tô Ly lấy ma tinh thân phận từ ma thần bí cảnh lúc đi ra, cả người hắn biểu tình trực tiếp bối rối. Không sai, chính là mộng. Nhưng lần này, mặc dù là ma giới cũng không có người cảm thấy Tô Ly biểu tình có cái gì chẳng phải quái. Dù sao, người nào đột nhiên đối mặt loại tình huống này đều sẽ bị đánh trở tay không kịp. Tô Ly còn chưa kịp phản ứng, liền có từng đảo ánh mắt nóng bỏng rơi vào Tô Ly trên người. Liền vị kia trấn thủ nơi này ma thần cũng hướng về phía Tô Ly khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, tu luyện ra chí cao lực lượng sao? Tô Ly vô ý thức gật đầu. Nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao. Ha ha ha, ta liền biết, ma trần, ma sát, ma quân, những người này đều có thể tu luyện ra chí cao lực lượng. Ma tinh cũng dám chắc được. Quả nhiên tu luyện được. Ha ha ha, quả nhiên tu luyện được. Chúng ta ma giới muốn đại hưng. Chúng ta ma giới muốn đại hưng a. Nói không sai, ma giới đại hưng. Chúng ta ma giới 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, tất cả đều tu luyện ra chí cao lực lượng. Từ xưa đến nay, bất kỳ một cái nào kỷ nguyên có thể làm được điểm này ngoại trừ chúng ta ma giới còn có ai? Không biết ma tinh tu luyện ra vài loại chí cao lực lượng, nắm giữ độ đạt tới bao nhiêu? Nếu như chỉ có một loại nói, vậy so với ma trần bọn họ không mạnh hơn bao nhiêu? Theo cuối cùng một giọng nói vang vọng, chỉ một thoáng, nguyên bản tiếng ồn ào lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia vị ma thần nhìn về phía Tô Ly, lần nữa gật đầu, trầm giọng nói, bọn họ nếu muốn biết, như vậy, ngươi thì để cho bọn họ nhìn một chút đi. Là, ma thần đại nhân, Tô Ly lập tức cung kính trả lời, Nhưng mà, trên thực tế Tô Ly đã sớm biết có chuyện như vậy. Hắn bản thể mặc dù đang ma thần bí cảnh bên trong, nhưng ngụy trang từng cái ma vương thiên kiêu nhưng ở ngoại giới. Cho nên, Tô Ly biết ma thần thành, có thật nhiều biết hắn tiến nhập ma thần bí cảnh người. Đi trước tới nơi này đợi hắn, xuất quan. Lúc này, những thứ này ma giới sinh linh nếu muốn thấy được một cái kết quả tốt. Như vậy, Tô Ly thiện lương như vậy nhân, tự nhiên nguyện ý giúp bọn hắn một chút. Cho nên, Tô Ly hướng phía đoàn người cái hướng kia đi tới. Hắn đi ra bước đầu tiên thời điểm, trên người xuất hiện luân hồi chi lực, tại nơi vị ma thần ánh mắt co rụt lại bên trong. Luân hồi chi lực nắm giữ độ nhanh chóng đề thăng, đạt tới 8-6%, khoảng cách tấn cấp thần cảnh nước cờ đầu 10% cũng không xa. Hắn đi ra bước thứ hai thời điểm, trên người xuất hiện hủy diệt chi lực, nắm giữ độ thì là đạt tới 7-8%, mặc dù không như luân hồi chi lực, nhưng là phi thường bất khả tư nghị. Hắn đi ra bước thứ ba thời điểm, trên người xuất hiện ý chí chi lực, nắm giữ độ đạt tới 1-2%, tuy là còn kém rất xa trước lưỡng chủng, nhưng tương tự khiến cho vô số người trở nên ước ao. Ba bước lạc định, Tô Ly đứng vững tại chỗ, đợi hết thảy ma giới vây xem nhân loại kinh hô cùng tán thán. Như Tô Ly mong muốn, khi hắn ba bước lạc định, đứng tại chỗ bất động, tựa hồ đang hướng hết thảy ma giới nhân loại nói sự thật này. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, oanh, một tiếng, không khí nơi này tạc qua. Ba loại, thiên, ma tinh tu luyện ra ba loại trí cao lực lượng. Tê cái này cũng quá kinh khủng. Ma tinh quả nhiên không hổ là chúng ta ma giới đệ nhất yêu nghiệt. Lần đầu tiên tiến nhập ma thần bí cảnh, liền tu luyện ra ba loại trí cao lực lượng. Hắn tổng cộng có 5 lần cơ hội, một lần ba loại lời nói, không, phốp, điều này sao có thể? Nào có người đi vào một lần, liền tu luyện ra ba loại trí cao lực lượng. Đương nhiên, coi như không có nhanh như vậy, 5 lần cơ hội dùng xong, nói không chừng cũng có thể tu luyện ra 7-8 chồng. Cái này há chẳng phải là nói, ma tinh ngộ tính có thể cùng nhân giới Tô Ly đẹp bằng. Còn thiếu một chút, nhân giới cũng không có ma thần bí cảnh loại vật này. Nhân giới không có ma thần bí cảnh là nhân giới chuyện. Đó là nhân giới không so được chúng ta ma giới. Ta kiến nghị nhiều hơn nữa cho ma tinh 5 lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Nói không chừng như vậy, chúng ta ma giới cũng có thể ra một cái Bắc Thiên Thần. Đến lúc đó, chúng ta ma giới sẽ trở thành chư thiên vạn giới tối cường. Khi biết được Tô Ly không đúng đối với là ma tinh duy nhất tu luyện ra ba loại trí cao lực lượng, chỉ một thoáng, tới nơi này vây xem ma giới người đến gần như sắp điên cuồng hơn. Bọn họ vốn là đỏ ánh mắt trở nên đỏ hơn, dồn dập la ầm lên. Cái kia vị ma thần hít sâu một hơi, hướng về phía ma tinh khẽ gật đầu. Sau khi trở về, hảo hảo tiêu hóa một cái thu hoạch lần này. Lần sau trở lại, nếu như ngươi có thể duy nhất tu luyện ra lưỡng chủng trí cao lực lượng, đồng thời tùy ý một loại trí cao lực lượng nắm giữ độ đạt được 10% ở trên bản thân liền làm chủ, sẽ cho ngươi 5 lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Tô Ly trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ biểu tình, hướng về phía cái kia vị ma thần cung kính nói, là ma thần đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian nhoáng lên, nửa tháng cứ như vậy quá khứ. Nửa tháng này bên trong, Tô Ly đã đem nguyên bản cơ hội toàn bộ dùng xong. Bất quá, cái kia vị ma thần lại cho hắn tăng thêm 5 lần cơ hội. Cho nên, Tô Ly còn có 5 lần. Bởi vì nửa tháng này, Tô Ly vẫn luôn đang tăng lên đối với luân hồi chi lực nắm giữ độ. Cho nên, luân hồi chi lực nắm giữ độ đã bị Tô Ly đề thăng tới 92%. Kế tiếp 5 lần, có thể còn có thể có tiến bộ, nhưng muốn đạt được 100%, độ khó lớn như lên thiên. Đừng nói là 5 lần cơ hội, 10 lần, 20 lần, 100 lần, cũng không nhất định có thể đem luân hồi chi lực nắm giữ độ đề thăng tới 100%. Cho nên, Tô Ly có chút tối từ khó chịu, hắn cũng không thể vì đem luân hồi chi lực đề thăng tới 100%. Vẫn đợi ở ma giới a. Trong lòng đắn đo những thứ này, là một lần cuối cùng cơ hội sắp khiến cho lúc dùng hết. Tô Ly nghĩ tới một cái khá vô cùng phương pháp, đem chọn cái ma thần bí cảnh trực tiếp rời đến nhân giới khan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN